thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 6, góc truyện audio.com. Hạ Nhân mím môi, thận trọng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp, miệng lẩm bà lẩm bẩm, cô đây không phải là ép người quá đáng sao? Trầm Thước Hy một chân chống đất, khóe miệng khẽ nhếch, không dám không dám, tôi đây chỉ là để Hạ Tổng thả lỏng một lần, trải nghiệm một lần mà thôi. Vừa nói, nàng vừa tựa như lơ đãng mà lắc cái xe đạp một phát. Hạ Nhân đang căng thẳng chợt giật mình một cái ôm chặt hông của Trầm Thước Hy. Người này đơn giản là muốn dọa nàng đi. Trầm Thước Hy hé mắt, thích y nói, cô xem, không phải trong phim thần tượng tuổi thanh xuân cũng là diễn y như vậy sao? Mà nếu nói đến phim truyền hình thì cô so với tôi lại càng rõ ràng hơn mới đúng. Cô là xem cái thể loại phim thần tượng vườn trường thời đại nào vậy? Đây lại còn là xe đạp nữa. Hạ Nhân ôm chặt hông Trầm Thước Hy, thành âm có chút mất tự nhiên. Hơn nữa, người ta nhân vật chính hoặc là tay cầm quyển sách hoặc là ôm cặp sách trong lòng. Thẹn thùng chặn giữa, ngăn cách hai người, cô là chuẩn bị cái gì? Trầm Thước Hy suy nghĩ một chút, nàng từ trong túi sách móc ra cái điện thoại di động của Hạ Nhân. To cỡ bàn tay, hào phóng đưa cho nàng. Nha, cô cầm mà chắn đi. Hạ Nhân mặt dại ra đưa mắt nhìn cái điện thoại. Trầm Thước Hy, cô thật là, tôi cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua người nào như cô. Tại sao không đem túi sách của cô đưa cho tôi? Trầm Thước Hy nhíu nhíu mày. Không được, cái túi này là tôi mới mua. Vạn nhất cô bị té, cầm theo cái túi trả mặt đất chẳng phải là tôi chịu thiệt sao? Hạ Nhân, mắt thấy Hạ Nhân kinh ngạc trước lời nói của mình. Trầm Thước Hy tâm tầm thật tốt. Nàng hai chân nhấc khỏi mặt đất, dùng sức đẩy người lên trước. Chấm chấm, đi thôi, ngồi xe đạp và xe hơi quả đúng là cảm giác không giống nhau. Vừa mới bắt đầu, gió thổi qua phất vào mặt, Hạ Nhân hô hấp tràn ngập mùi thơm của Trầm Thước Hy. Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, mệt mỏi một ngày thật giống như được rũ bỏ. Nhưng qua nửa giờ sau, Hạ Nhân thật có điểm chịu không nổi. Ngửa mặt nhìn lên cái ông mặt trời to đùng trên đầu. Mồ hôi của nàng một tầng lại một tầng chảy xuống. Nàng nhịn không được liền hỏi. Cô rốt cục là muốn mang tôi đi nơi nào à, thế nào mà đi mãi còn chưa tới. Trầm Thước Hy thể lực rất tốt. Mặt không chút đổi sắc nhìn phía trước. Cô hỏi đi chỗ nào để làm gì. Cô hiện tại không tiền không xe. Ngồi cho nó đàng hoàng đi. Hạ Nhân. Trên đời này sao lại có thể có người khốn khiếp vô sỉ cực độ như thế? Bây giờ thì Hạ Nhân mới hiểu được vì sao Trầm Thước Hy lại không để nàng mang theo di động. Ví tiền, nguyên lai là muốn khiến nàng tức chết đây mà. Mắt thấy đường càng ngày càng hẹp, xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn cây cối xanh biếc, có chút tiết tàu núi rừng. Hạ Nhân có chút bất an. Chấm. Cô rốt cục muốn mang tôi đi nơi nào à, Trầm Thước Hy tâm tình xem ra không tệ. Thế nào, sợ tôi đem cô đi bán sao? Hạ Nhân hừ lạnh một tiếng. Mỹ nhân như tôi đây, người nào có khả năng mua được? Trầm Thước Hy cười nhạt, không biết làm việc nhà, nói lại không nghe lời. Đến các loại ngũ cốc cũng không phân biệt được thì người nào thèm mua cô? Bây giờ tất cả mọi người đều cân nhắc tiết kiệm kinh tế. Chi tiêu phù hợp, Hạ Nhân nghe mà thấy đau răng. Cô một ngày không chèn ép, nói xấu tôi thì ngươi khó chịu phải không? Trầm Thước Hy cười cười, một cước đạp chân xuống đất. Tốt lắm, xuống đây đi, đến rồi. Hạ Nhân tự yên sau nhảy xuống. Trầm Thước Hy khóa kỹ cái xe, bước tới bên người nàng. Bởi vì mới vừa rồi ngồi đằng sau xe mà bị che khuất. Hạ Nhân không thấy được mặt Trầm Thước Hy. Bây giờ vừa nhìn thấy, cảm giác như nàng ấy ra cả tấn mồ hôi, gò má trắng nõn cũng hồng lên, thật làm cho người ta muốn nhảy vào mà cắn một cái. Hạ Nhân liếc mắt nhìn, tâm chợt giật này, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, thế nào, Trầm Thước Hy kỳ quái nhìn nàng. Hạ Nhân che giấu, lấy tay giả vờ quạt quạt, chấm chấm, nóng, nóng chết tôi, đi thôi. Đi vào uống chút trà, bằng hữu của tôi đều đã ở trong, mấy người, Hạ nhân trần chờ một chút, lại hỏi, là bệnh nhân trước kia của cô sao? Trầm Thước Hy không để tâm, thuận miệng đáp, không phải, đều là bạn cũ cả. Bác sĩ tâm lý sau khi hoàn thành quá trình trị liệu cho bệnh nhân, về sau hai bên sẽ không còn liên hệ. Nga, hạ nhân không nói gì, mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân. Trầm Thước Hy nhớ đến bằng hữu, không có nghĩ quá nhiều. Nhìn hạ nhân đang dề dề, nàng đưa tay qua kéo tay nàng ấy cùng đi vào trong. Hai tay khoác nhau, xung quanh hạ nhân đều là hương hoa đào. Trầm Thước Hy nhẹ nhàng cười. Cô thật đúng là một tiểu yêu tinh. Hạ nhân hồi thần, nàng trần đầy tự tin chọn mi một cái. Đúng không, tất cả mọi người đều nói như vậy. Không phải chỉ là hồ ly tinh sao? Hạ nhân đã sớm thành thói quen. Nàng cảm thấy những người nói nàng là hồ ly tinh, nhất là phái nữ, đều là những kẻ không ăn được nho nói nho chua. Toàn một lũ ghen tị trong lòng. Trầm Thước Hy khóe miệng khẽ nhếch. Vân, thật giống như là một cái yêu thụ ngàn năm. Đang bước qua cửa, bước chân hạ nhân lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Trầm Thước Hy vội vàng bước tới túm lấy nàng. Đang cau mày muốn nói gì đó. Bên trong chợt có hai người bước ra đón. Thước Hy, cậu như thế nào giờ này mới đến? Trầm Thước Hy cười cười. Nàng tiến lên ôm hai người kia. Kiểu lễ tiết ngoại quốc như vậy khiến cho hạ nhân đứng một bên có chút giật mình. Nàng còn đang nghĩ. Trầm Thước Hy ánh mắt liền rơi đến trên người nàng. Khẽ mỉm cười. Đây là hạ nhân. Hạ nhân ngay lập tức triển khai hồ ly tinh thức. Cười một cái. Nam nhân cao giáo đẹp trai kia ánh mắt lập tức sáng lên. Mỹ nữ a, hân hạnh. Tôi là Phương Du, cô kêu tôi Du Nhi là được. Phương Du dáng dấp góc cạnh rõ ràng. Không phải là kiểu tiểu thịt tươi mà là một thân ngăm đen. Có bắp có múi, vô cùng có mùi vị nam nhân. Thật cao, thật to, cười một cái lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Một nam nhân toàn thân tỏa nắng mặt trời. Hạ nhân từ trên xuống dưới quan sát Phương Du. Trên người hắn từ trên xuống dưới đều là đồ giá trị không nhỏ. Người cũng đẹp trai anh tuấn, chắc là một phú nhị đại. Hạ nhân kiều mị cười một tiếng. Nữ nhân còn lại đứng bên cạnh, ánh mắt hơi mang chút quan sát nhìn hạ nhân. Nàng lễ phép cười một tiếng. Hạ tổng, cô khỏe, tôi là Văn Hoa. Hạ nhân lặp lại, nàng hướng Trầm Thước Hy nhìn một cái. Trầm Thước Hy đối nàng mỉm cười gật đầu. Không sai, đích xác là ký giả hàng đầu của giới nhà báo. Nếu không sao lại có thể nhận thức cô đây đại lão bàn. Văn Hoa một thân quần áo xanh lá cây đậm, cả người toát lên vẻ trong trẻo, lạnh lùng, thanh lãnh nhưng mi mục lại nhẹ nhẹ ôn nhu, có chút giống con gái giang nam, rất có mị lực riêng. Đơn giản giới thiệu, tuổi tác ngang nhau, khiến cho bốn người rất nhanh liền thân thiết. Trầm Thước Hy kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt người ngoài, nhất là trước mặt mỹ nam mỹ nữ, hạ nhân cư nhiên có thể toát ra khí chất như thế. Ngay cả đi bộ cũng mang chút phong thái, khác hẳn bộ dáng ngày thường cùng nàng cãi vã, nhỏ to trêu chọc. Phương Du cùng nàng trò chuyện rất vui vẻ, đến cuối cùng thiếu chút nữa còn xưng huynh gọi đệ. Văn Hoa ngược lại là lẳng lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng gọi người thêm trà, thỉnh thoảng lại vì Trầm Thước Hy gắp một chút thức ăn nàng thích. Hạ nhân phát hiện, nàng hé mắt, ánh mắt qua lại giữa hai người, khóe miệng câu lên một nụ cười khó thấy. Bốn người nghỉ ngơi một hồi, Phương Du nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chúng ta mau đi thôi, nghe nói hôm nay sẽ có mưa, phải sớm một chút lên đường, nếu không sẽ gặp phiền toái. Trầm Thước Hy gật đầu một cái, bên cạnh, Văn Hoa cũng cầm lên một cái ba lô lớn đưa cho nàng. Trầm Thước Hy nhận lấy, trực tiếp ném cho hạ nhân, cầm cho tốt. Hạ nhân ngơ ngẩn hỏi, đây là cái gì? Trầm Thước Hy nói ngang nhiên, hành lý của tôi, hành lý của cô tại sao lại bắt tôi cầm? Hạ nhân không vui nói, nàng đường đường là một tổng tài, lúc nào thì tự dưng biến thành người hầu. Trầm Thước Hy tự tiếu phi tiếu nhìn hạ nhân. Hạ tổng, đây chính là đồ dùng của chúng ta tối nay dừng chân trên núi. Cô cái gì cũng đều không mang, Nếu như không phải là tôi cứu tế cô, chẳng lẽ cô nghĩ ở đầu đường xó chợ? Hạ Nhân lần nữa đi tới bên chiếc xe đạp màu xanh của Trầm Thước Hy. Hạ Nhân như đã hiểu ra cái gì, hai cái chân mày của nàng nhíu chặt lại. Trầm Thước Hy, cô đừng nói với tôi là cô định đạp cái này giữa trời mưa để đi cắm trại. Cô có phải là bị làm sao không? Trầm Thước Hy đang muốn trả lời. Một bên Phương Du Ân cần tiến lên săn đón. Hắn cưỡi trên một chiếc xe đạp đen bóng. Làm vẻ đẹp trai nhìn Hạ Nhân. Nhân nhân, tôi chở cô đi. Xe của tôi so với xe của Thước Hy ngồi thoải mái hơn. Kỹ thuật so với nàng càng an toàn hơn. Văn Hoa ở một bên lẳng lặng nhìn hai người. Hạ Nhân kiều mị cười một tiếng. Ai ui, Du ca ca không cần. Tôi nhưng là bị Trầm Thước Hy bắt mang tới đây. Nàng đối với tài sản tính mạng của tôi rất chi là phụ trách nha. Trầm Thước Hy liếc mắt nhìn Hạ Nhân một cái. Đưa mắt nhìn sang Phương Du. Cậu được rồi à, cũng không sợ chịu không nổi. Hạ Nhân, Phương Du, chịu không nổi. Hạ Nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Căm tức nhìn Trầm Thước Hy. Cái nữ nhân hư đốn này. Người nào sau này yêu cô mới đúng là không chịu nổi. Vì không còn thời gian. Ba chiếc xe đạp nhanh chóng hướng đỉnh núi đi tới. Nửa đường bắt đầu nổi lên từng trận gió nhỏ. Kẻ chú ý chăm sóc bảo dưỡng da như Hạ Nhân rất sợ da rẻ tế nộn của mình cho gió thổi hư. Nàng đem mặt mình toàn bộ giấu kín ở đằng sau lưng Trầm Thước Hy. Đến cuối cùng, dứt khoát đem toàn thân dính chặt vào sau lưng nàng ấy. Ngửi mùi thơm nhàn nhạt, Hạ Nhân nhịn không được dùng mặt rụi rụi vô. Trầm Thước Hy thân thể lạnh như băng, cho dù là mùa hè cũng giống như là đang ôm một khối băng. Cộng thêm cái kia nhàn nhạt mùi thơm, ôm cực kỳ thoải mái. Trầm Thước Hy thân thể run lên, chóp mũi đều là mùi thơm hoa đào câu người. Nàng nâng mi, cô là mèo sao? Hạ Nhân khúc khích cười. Con mắt cô cũng nhìn ra được tôi đây xinh đẹp như mèo sao? Trầm Thước Hy lắc đầu một cái. Không để ý tới nàng, thời tiết thay đổi, một hồi lên trên, cô nhớ lấy trong túi sách ra một bộ y phục rồi phủ thêm lên. Là của cô sao? Hạ Nhân có tính khiết phích, bình thường quần áo của người khác nàng đều không động. Trầm Thước Hy biết nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng, của cô, buổi sáng tôi có đem từ nhà theo. Nga, Hạ Nhân không biết tại sao trong lòng lại có chút mất mát. Nàng lại rụi rụi vào lưng Trầm Thước Hy. Làm sao cô biết được rằng tôi nhất định sẽ đi? Trầm Thước Hy không nhịn được cười khẽ. Giống như cô người này tính khí ngạo kiều không được tự nhiên liệu có mấy người. Hạ Nhân nhẹ bấm vào lưng Trầm Thước Hy một cái. Trầm Thước Hy có chút nhột, tránh nhé một cái, cười nói, đừng làm rộn, còn có người khác đây. Bọn họ một cái là bạn nối khố của cô. Một người thì là người thầm mến cô. Cô sợ cái gì? Hạ Nhân lời nói không nghe ra tâm tình. Nhưng Trầm Thước Hy quả thật lấy làm kinh hãi. Cô nói nhăng nói cội cái gì đó. Hạ Nhân nâng lên khóe miệng. Lộ ra tia giảo hoạt. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô nhìn ánh mắt Văn Hoa nhìn cô mà xem. Tình ý nồng đậm. Ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy cừu hận. Rất ít nói chuyện. Nhất định là đem tôi xem là tình địch. Trầm Thước Hy suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng đó là cái gì ánh mắt a? Cô có ý gì? Hạ Nhân lập tức sụ mặt. Trầm Thước Hy buồn cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Giống như cô loại này, quen tính khí lớn giống như các thiên kim đại tiểu thư khác. Người nào thích chẳng phải chính là nàng kiếp nạn sao? Lại còn tình địch nào đây? Quen tính khí lớn giống như các thiên kim đại tiểu thư. Trầm Thước Hy quên rằng, ngoại trừ thời tiết, trên đời thứ thay đổi nhanh nhất chính là mặt nữ nhân. Trong tình huống Trầm Thước Hy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. Hạ Nhân lưu loát nhảy xuống xe, nàng cũng không cố kỵ cái gì không khí căng thẳng hay không căng thẳng. Nàng hào phóng vén váy lên, nâng lên chân dài, dựa theo Trầm Thước Hy xe đạp một cước nhảy ra khỏi xe. Rất đáng tiếc chính là Hạ Tổng đã đánh giá quá thấp tế bào vận động của bác sĩ Trầm. Một khắc kia nàng nhảy ra, Trầm Thước Hy dưới chân cũng phát lực, Hạ Nhân nhảy một cái không những không làm khó được Trầm Thước Hy lại còn kém chút nữa làm bắp đùi bị rút gân. Mà không có, gánh nặng, trên người, Trầm Thước Hy càng phóng càng nhanh, rất nhanh đuổi kịp hai người trước mặt, dần dần, ba người cùng nhau biến mất ở trong khe núi trước mặt. Biến mất ở trong khe núi, Hạ Nhân đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cách trương.